Ta không đồng ý chuyện khu trừ Phương Hàn, đừng quên hắn là cao thủ luyện đan, tu luyện thần thôn ngũ đế đại ma, thanh đế mộc hoàng công có khả năng nuôi dưỡng biến linh dược thành tinh, hơn nữa hắn có thể luyện chế vô hạn nguyên anh đan, lật tay một cái là xuất ra cả trăm vạn viên. Loại tài phú như thế nào, chỉ cần vũ hóa môn chúng ta có thể giữ được trong vòng 8 năm, 10 năm thì có đào tạo ra được bao nhiêu đệ tử thần thông bí cảnh đây. Mấy ngàn, thậm chí cả vạn cũng không biết chừng. Như vậy thì 300 năm sau, vũ hóa môn phát triển không thua gì Thái Nhất môn cũng không phải là không thể. Các người đây là không biết tính toán lâu dài, chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt. Dược Vương trưởng lão đứng thẳng lên lắc mạnh đầu nói, hắn trưởng quản đan dược của môn phái. Mặc dù có một lò luyện đan cấp bậc đạo khí nhưng mà vẫn thiếu rất nhiều loại tài liệu để luyện chế đan dược. Không ai có thể hiểu được sự hữu ích của thanh đế mộc hoàng công hơn hắn. Đó là còn chưa nói tới việc Phương Hàn có thể luyện chế ra lượng lớn nguyên anh đan với phẩm chất vô cùng cao nữa. Hắn có một kiện pháp bảo thần bí, có thể làm giống như cao thủ trường sinh bí cảnh, hấp thu được nguyên khí của tiên giới để luyện đan, hơn nữa số lượng hấp thu được còn lớn hơn cả chúng ta. Không biết là bảo bối gì mà lại có loại công năng này. Vậy đoạt lấy hoàng tiền đồ của hắn, đoạt luôn cả bảo bối thần bí đó, rồi khu trừ hắn. Tóm lại ta không muốn vũ hóa môn chúng ta trở mặt với Thái Nhất môn, sau đó lại khiến Hoa Thiên Đô bị tổn thương. Phải biết rằng, Hoa Thiên Đô mới là đệ nhất trong hàng đệ tử của chúng ta, quan trọng hơn Phương Hàn rất nhiều. Vì sự phát triển của Hoa Thiên Đô mà hy sinh một người như Phương Hàn thì cũng không có gì phải tiếc cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Ý Tử cười lạnh nói. Trưởng giáo thấy thế nào? Tất cả trưởng lão đều nhìn về phía Phong Bạch Vũ. Dù sao thì Phong Bạch Vũ mới là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn, nắm quyền quyết định cuối cùng. Mà tu vi của hắn cũng siêu quần, xuất chúng, nắm giữ tuyệt phẩm bảo khí như Thiên Hoàng Kính, uy lực vô cùng. Mọi chuyện quan trọng đều phải có ý kiến của hắn. Đương nhiên còn có một vài thái thượng trưởng lão nữa, có điều bình thường các thái thượng trưởng lão cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của trưởng giáo. Không thể khu trừ Phương Hàn. Phong Bạch Vũ ta vẫn có thể bảo vệ được mọi người. Huống hồ lần này hắn làm rất tốt, lấy được linh phù xuất nhập ngũ hành địa, sau này ngũ hành địa hoàn toàn do vũ hóa môn chúng ta khống chế. Huống hồ hắn xử lý rất khéo, lôi kéo người của ba đại kiếm phái, không hết tiếc 300 vạn nguyên anh đan để lấy lòng bọn họ. Khiến cho trưởng lão của ba đại kiếm phái đều đứng về phía chúng ta. Hơn nữa trưởng giáo của ba đại kiếm phái đều bí mật phát ra phù chiếu nói là cùng với chúng ta cùng tiến cùng lui. Mặt khác, chỗ này ta còn có một phần phù chiếu của vợ chồng môn chủ quần tinh môn. Bọn họ nói nếu cần thiết thì bọn họ sẵn sàng nhận Phương Hàn làm nghĩa tử. Nếu như vũ hóa môn chúng ta không che chở Phương Hàn thì quần tinh môn cũng sẽ che chở cho hắn. Phong Bạch Vũ lấy ra phù chiếu có tinh quang sáng chói, ném thẳng đến trước mặt Như Ý Tử. Như Ý Tử tiếp nhận phù chiếu, nhìn thoáng qua rồi lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó lạ nói. Kẻ này trên đầu có phản cốt, sẽ không toàn tâm toàn ý thuần phục vũ hóa môn chúng ta. Hiện tại lại cấu kết với quần tinh môn làm bậy, sau này còn làm ra chuyện gì nữa. Đừng quên là quần tinh môn cùng với vũ hóa môn chúng ta tranh đoạt quyền thu đệ tử ở Đại Ly Vương Triều và mấy quốc gia trong thế tục. Đây là liên hoành hợp tung. Hắn cướp lấy kim đan của Triệu Huyền Nhất Tống duy nhất, sau đó lại tu luyện cùng với thiếu môn chủ quần tinh môn là Tinh Vân Bảo Bảo, chuẩn bị đem một khỏa kim đan cho Tinh Vân Bảo Bảo luyện hóa. Thiên Hình trưởng lão nhìn chằm chằm vào Như Ý Tử, cắn chặt răng, cười lạnh nói tiếp. Bởi vì như vậy, chỉ sợ là sau này Tinh Vân Bảo Bảo còn có thể khống chế của quần tinh môn. Môn chủ quần tinh môn cũng vui vẻ chứng kiến một màn này, bởi vì bọn họ tự nhiên muốn cho con mình được nhiều chỗ tốt. Nhưng mà đối với Phương Hàn thì lại khác. Mấy trăm năm sau, khi Tinh Vân Bảo Bảo trở thành môn chủ quần tinh môn thì giữa vũ hóa môn chúng ta và quần tinh môn sẽ có thêm một tầng quan hệ khác, có rất nhiều chỗ tốt. Nói như vậy, các người đều muốn che chở Phương Hàn, vì hắn mà chống lại quái vật khổng lồ như TSM sao? Như Ý Tử nhìn lướt qua các trưởng lão đang ngồi ở đây nói. Nếu làm như vậy rồi Hoa Thiên Đô sinh ra ý đồ làm phải thì sao? Ta lại có một chủ ý khác, mọi người xem xét thử xem. Chủ ý gì? Ngươi nói đi. Phong Bạch Vũ nhìn Như Ý Tử nói. Ra giá, hướng Thái Nhất môn ra giá. Thái Nhất môn lần này bị tổn thất nặng nề nhưng lại không thể ra mặt đòi lại, nhưng chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta thấy tại sao chúng ta không ra điều kiện với Thái Nhất môn. Nếu như Thái Nhất môn cho chúng ta đủ chỗ tốt có thể bù đắp được tổn của việc khu trừ Phương Hàn thì sao lại không làm. Hơn nữa còn có thể cho Hoa Thiên Đô biết được vũ hóa môn chúng ta tuyệt đối không thiên vị bất cứ đệ tử nào. Ta thấy việc này cứ để Hoa Thiên Đô trao đổi với Thái Nhất môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Ý Tử âm lãnh nói, ý của ngươi là chúng ta vì lợi ích mà bán đứng đệ tử của môn phái.